Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 183, cuộc chiến bên bờ đầm. Góc truyện audio.com. Càng gần tới nơi trung tâm đầm xương bạc, xương trắng bao phủ càng trở nên dày đặc hơn. Thiên khung dần trở nên tối sầm lại. Vòng xoáy hắc vân phía trên cuộn lại như thể một lỗ đen. Từng tia lôi quang như những lôi xà lẩn khuất trong mây. Đầm xương bạc dần xuất hiện trước mắt của chúng nhân. Tứ bài thú vương mỗi người án ngữ một mặt đầm, xương trắng vẩn quạnh cơ thể như thể tiên nhân đắc đạo. Với mái tóc bạc trắng bồng bềnh và bộ y phục mộc mạc đơn giản. Từ trong xâm lâm từng bóng người cũng lục tục xuất hiện. Đó chính là người của ngũ tiên giáo mấy hôm trước đã tiến vào đầm xương bạc. Ngoài nhóm người của Tiểu Tuyết và Trung Lão thì ba nhóm còn lại được hai một nữ dẫn đầu. Tiểu thư, Trung Đường chủ hảo, Tiểu thư, Trung Đường chủ hảo, ba nhóm người thấy Tiểu Tuyết và Trung Lão xuất hiện thì nháo nhào chắp tay hành lễ từ xa. Tiếng nói vang vọng khắp mặt đầm xương bạc, Tiểu Tuyết khẽ gật đầu coi như đáp lễ, Trung Lão thì thành thật hơn chắp tay hoàn lễ lại với người các phía kia. Diên huynh, Tạ huynh, Kỳ Vân muội hảo, thì ra ngươi lại là một đường chủ, quả nhiên ẩn giấu tu vi bản thân chẳng trách thực lực lại cao như vậy. Lang Vương đối diện với nhóm Trung Lão và Tiểu Tuyết, nghe vậy cũng không quá bất ngờ vì hắn cũng đã giao chiến qua nên cũng nhận thấy thực lực của lão có chút không đúng. Lang Vương cũng chẳng phải như vậy sao? Nếu không phải đã có lần được diện kiến tư thái của người thì rất có thể ta cũng đã bị nhầm lẫn mất rồi. Chấm, Trung Lão cười nói, hắn đã giao chiến với Lang Vương gần đây. Nhưng 20 năm trước khi còn là một phó đường chủ hắn đã kiến thức qua đầu Lang Vương này. A hát, ngươi chính là kẻ đã đi bên cạnh người Hà Huấn Minh. 20 năm không ngờ đã lên tới mức này. Lang Vương ngẫm nghĩ một chút mới chợt nhận ra quả là có chút ấn tượng với Trung Lão đầu này. Lang Vương quá lời, thời gian qua ngươi cũng đã cường mạnh hơn rất nhiều. Yêu khí thật khiến người khác lạnh lòng a hát. Các ngươi lần này tới đây là sai lầm rồi. Không có Huấn Minh thì nghĩ rằng có thể làm được trò trống gì. Quay trở về đi thôi. Hầu Vương đánh giá đội ngũ nhân loại này lắc đầu. Đưa tay ra hiệu xua đổi chúng nhân trở về. Diên Kiều đưa tay sờ chiếc đầu chọc lốc của gã cười cợt. Hắc, hắc, lão hầu lâu không gặp mặt. Lão nói như vậy là sai rồi a hát. Chúng ta không có giáo chủ ở đây nhưng các ngươi cũng đâu còn có Ngọc Miên. Thay vì đuổi chúng ta đi thì các ngươi nên dâng lên đầu Tiểu Giao và Độc Châu ra đây. Có lẽ sẽ bớt đi chút thiệt hại cho Nguyệt Điện các ngươi. Đúng là ngươi lại nổ ra phế thoại mà. Tên đầu gỗ nhà ngươi xem ra lần trước ăn đòn còn có chút chưa đủ nghiền. Giờ lại có chút thèm côn của bản hầu. Hắc, hắc, nói không biết ngượng mồm. Để xem ăn mấy trượng của ta rồi ngươi còn phóng được cái giám nào không? Diên Kiều dứt lời Nhật Nguyệt quyền trượng xuất hiện nơi tay. Hùng hổ quát lớn, các huynh đệ lên giết hết cho ta. Chấm chấm, rõ, giáo chúng ngũ tiên giáo nhất tề ứng lời. Đạp không bay tới đám sương mù dày đặc trước mặt này không có một chút chậm trễ. Hổ Vương thiết quyền va chạm với nhau cũng không chậm trễ bắn người về phía trước nói lớn. Huynh đệ Nguyệt Điện lên, không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng Giao Vương đột phá. Giết, hú, hú, hú, gầm, ngầm, quạ, quạ, quạ, từ trong xương trắng thanh âm yêu thú hỗn loạn vang lên. Từng bóng yêu thú từ trong xương trắng nhảy sổ ra lao về phía đám người giáo chúng. Đủ các loại yêu thú từ bản thể đến vẫn còn là nhân hình xuất hiện. Hai thế lực đâm bổ vào nhau mà chiến đấu. Cuộc chiến diễn ra từ trên trời cho xuống đến dưới mặt đất. Thành âm binh khí và chạm vào nhau vang vọng, ánh linh lực đầy màu sắc trong không gian hỗn loạn. Lang Vương hóa lang nhân cao lớn, vuốt sói sắc bén kết hợp thân pháp nhanh nhẹn liên tục di chuyển tránh né kiếm khí của Trung Lão đầu. Rồi vuốt sói chém về phía lão. Trung Lão đầu thân pháp uyển chuyển cùng với kiếm khí cường đại mà chống đỡ. Liên tục chuyển đổi luân phiên giã công và thủ một cách hài hòa. Hầu Vương trường côn tung bay đây cũng chính là chiều lãng kình thiên côn. nhưng hỏa hầu cao hơn sơ với bạch mao rất nhiều. Thế côn liên miên dập dềnh biến ảo. Triều lãng tư côn, chảm nguyệt tiêu bồng, nhật nguyệt quyền trượng trong tay Diên Kiều uy mãnh dùng lực phá côn. Không chút thua kém lão hầu về mặt lực lượng. Gã này thân thể cũng có phần rất cường hãn a hát. Tạ Minh Tâm trưởng pháp đen nhánh, độc xa trưởng, hổ hình quyền, hổ vương tay xuất quyền ứng đối phá tan trưởng pháp, cơ thể hơi lùi vài bước về phía sau, tay hóa quyền thành chảo cào về phía đối thủ không gian xuất hiện 3-5 vết rách. Hổ chảo, U Minh khô lâu, Minh Tâm tay bấm pháp quyết, một khô lâu xuất hiện ngay trước người để chắn lấy hổ chảo. Hổ chảo phá nát khô lâu nhưng cũng bị tiêu tán. Bạch Điện Vương Bạch Nha thân thể lơ lửng trên không trung đối diện với nữ đường chủ ngũ tiên giáo Kỳ Vân. Lão khẽ đưa tay ra dấu mời. Kỳ Vân cười nhạt xuất đao. Huyền âm trảm thiên, đao khí hình bán nguyệt màu xanh lá. Nó như xé gió mà đi. Keng, Bạch Nha đôi cánh trắng bao phủ quanh người đón đỡ đao khí. Đao trảm bị chặn lại mà trên cánh chỉ để lại một vết mờ. Khẽ phất một bên cánh tức thì xuất hiện những chiếc lồng vũ trắng muốt bay đi. Vũ tiễn xuyên tâm, huyền âm bất phá, phập, phập, phập, xòe, tích, tóc, Kỳ Vân đao pháp vũ động tạo thành một tấm khiên xanh đón đỡ. Nhưng vẫn bị một chiếc lồng vũ bắn xuyên qua tạo ra trên bờ vai nàng một vết rách sâu hoãm. Ở một phía khác Tiểu Tuyết di chuyển nhanh chóng giữa đám yêu thú. Tay kiếm tay câu liên tục nhuốm máu để hỗ trợ cho giáo chúng. Huỳnh, dầm, phốc, thân thể nàng bị đụng trên không trung cả người bị bay văng ra xa. Khi sắp va vào đại thụ nàng liền xoay người đạp chân vào mặt đất bắn người lên cao. Chấm, câu liêm trong tay nàng móc vào một cành cây mà trèo người lơ lửng. Đưa mắt nhìn về cái tên gây ra vụ và chạm khiến nàng nhốn nháo máu huyết trong người này. Đó là một đầu hắc lang nhân có đôi mắt ánh kim sắc bén. Nó đang dương mắt nhìn nàng. Hẳn nhiên hành động của nàng đã khiêu khích nó không nhỏ. Phốc, xoẹt, hắc lang người khẽ trùng chân xuống bắn người về phía Tiểu Tuyết. Vuốt lang sắc bén chém tới. Tiểu Tuyết thả người rơi xuống chân đạp vào thân cây. Nàng phi người nằm ngang trên không bắn về phía khác tránh kịp. Lộn vài vòng trên không trung thân hình nàng lơ lửng, hắc lăng thất thủ cũng đạp không quay trở lại, vô ảnh chiều xa trường, cả người Tiểu Tuyết độc khí toàn mát lên không gian phía sau lưng. Nàng đưa hữu trưởng về phía trước, một độc trưởng phát ra mà đi, độc phụ phía sau lưng nàng cũng xuất hiện những độc trưởng nối đuôi mà theo. Hắc lăng hai tay vuốt sắc đan chéo trước người chém tan độc trưởng lớn. Hai tay chém liên hồi phá nát các độc trưởng còn lại. Nhưng cơ thể cũng vì vậy mà dần dần lùi về phía sau. Tiểu thư nhân cơ hội tiến vào phía trong đi mọi việc này để ta lo. Ân, Tiểu Tuyết nghe truyền âm của Trung lão truyền đến thì khẽ gật đầu. U Minh xa vụ, thân thể nàng như hòa vào lớp độc vụ mà nhanh chóng bay về phía trong đầm nước. Mơ tưởng, Lang Vương, còn có ta ở đây cơ mà. Lang Vương muốn xoay người rời đi nhưng ngay lập tức bị Trung lão quân lấy mà giữ ở lại. Hắn tức giận quát lớn với chúng thú, mau ngăn ả ta lại. Yêu thú nghe lệnh liền phóng lên ngăn Tiểu Tuyết, nhưng tất cả đều bị giáo chúng ngũ tiên giáo bất chấp ngăn thân mình mà ra sức kiềm chế. Hổ khiếu thương thiên, gầm, gầm, hổ vương từ xa thấy Tiểu Tuyết thoát khỏi sự ngăn chặn của chúng yêu thú. Liền nhờ sự va chạm của Minh Tâm lùi về sau quay người hướng về phía nàng. Hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực hắn căng phồng lên mà gầm lớn. Quanh người hắn hư ảnh đầu hổ lớn theo tiếng gầm mà bay đi khiến xương trắng phía mặt hồ tản mát đi một phần. Tiểu Tuyết tay bấm pháp quyết lẩm bẩm, huyền sa thanh trung, một chiếc trung lớn màu xanh đen bao lấy thân thể nàng. Nhưng trước sức tấn công của âm công cường đại khiến thanh chúng mở ảo biến mất. Dư âm khiến nàng thất khiếu đã dỉ huyết thân hình loạn choạng trên không trứng. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, từng thanh âm lo lắng gọi tên Tiểu Tuyết của giáo chúng. Nàng vội lấy ra một viên đan dược nuốt vào miệng mà tiếp tục hóa độc phúc bay đi. Vạn tiễn quy sơn, tiếng Bạch Nha vang vọng. những vũ tiễn từ trên không xé rách không gian mà bay tới. Tiểu Tuyết nhìn bạch vũ tiễn bay đầy trời, tay liền xuất ra một chiếc quạt lớn. Nàng khẽ cắn đầu lưỡi nhổ lên nó rồi hướng lên trời quạt mạnh. Phong quyển tàn vân, một cơn gió mạnh từ chiếc quạt thổi lệch vũ tiễn sang một hướng khác. Khuôn mặt Tiểu Tuyết lúc này đã trở nên trắng bệch, mồ hôi đã xuất hiện những giọt lớn khiến mái tóc đã hơi bết lại. Nàng cắn răng đạp không bay đi. Hắc huynh đệ, chúng ta còn đợi đến bao giờ mới ra tay? Lang thiếu cùng gióng và chúng thú ẩn nấp phía xa, nhìn đồng loại đang điên cuồng chiến đấu mà bứt rứt chân tay. Liền hướng gióng hỏi ý kiến. Họ đã đến đây từ lúc chiến đấu bắt đầu nhưng gióng lại bảo họ chờ thời cơ. Nhìn chiến đấu ngày càng trở nên thảm liệt khiến máu nóng trong cơ thể trở nên cuộn trào. Gióng nhìn chiến trường hỗn loạn giữa người và thú trước mặt này tâm trạng cũng không khỏi bốc lên chiến ý. Thấy mấy đầu thú bên cạnh sắp chịu không nổi nữa rồi. Thì mới gật đầu, được rồi, Lang thiếu, Hầu ca hai huynh cùng những người khác hỗ trợ mọi người. Còn nữ nhân đó để ta ngăn lại, nhưng tu vi ả ta, chấm, huynh đệ có đối phó được không? Yên tâm, nữ nhân đó đã bị trọng thương. Sức lực cũng chẳng còn bao đâu. Tốt, vậy nhờ huynh đệ, chúng ta đi, gừ, gừ, khẹt, khẹt, hú, hú, hú, nhị thú dứt lời toàn thân bành trướng biến hóa hình thái chiến đấu cao nhất. Cùng với chúng thú nhảy ra ngoài tham dự vào vòng chiến. Gióng nhìn chúng thú một chút liền không chậm trễ. Thân thể hắc viên liền đằng không trên thiên khung, khẽ đưa một ngón tay ra. Kim tình chỉ, một tia sáng vàng từ ngón tay bắn nhanh về phía Tiểu Tuyết. Sau lưng dòng hắc thiết xí được bao trùm bởi những ngọn hỏa diễm. Hắc xí vỗ mạnh cả người như một mũi tên đen mà bắn đi. Tiểu Tuyết chân cơ thể bỗng khựng lại vì phát hiện sự nguy hiểm ở phía sau liền lệnh đổi hướng người bay sang hướng khác. Vệt sáng vàng xoẹt qua mặt nàng đâm thẳng vào làn xương. Nàng khẽ vỗ ngực lớn thở phào, nhưng bỗng chốc một hắc hầu xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng giật bắn mình. Huyền Sa trưởng, Liệt Hỏa trưởng, trưởng đối trưởng hai người bị bắn lại phía sau. Tiểu Tuyết bị đẩy lại phía bên ngoài còn hắc hầu thì thân thể bị xương trắng che phủ. Chỉ còn thấy thân thể to lớn lờ mờ trong xương với đôi cánh hỏa diễm đung đưa. Tiểu Tuyết, nàng quay trở lại đi. Đừng tiếp tục tiến vào bên trong làm gì. Ngươi là ai? Tiểu Tuyết nghi hoặc nhìn thân hình mờ ảo trong xương đó. Nàng không có ấn tượng gì về hắc viên này. Sao hắn lại có thể biết nàng? Huỳnh, huỳnh, thiên kiếp dường như đã tích tụ đến cực hạn. Một tia sét lớn đâm xuống từ giữa vòng hắc vân trên không trung. Như thể lôi phạt bổ xuống trung tâm đầm xương bạc. Vụ va chạm khiến kình phong lớn phát ra đẩy lùi xương trắng và thổi bay cả hai người. Tiểu Tuyết đôi mắt mơ hồ lơ lửng bay về phía xa. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là khuôn mặt hắc viên đen kịt với một đôi mắt đỏ rực như bị hỏa diễm đốt cháy. Nàng đang nằm trong vòng tay đầu yêu thú này, cách trương.